máu chó 3.000 thước. Chương 44, sau khi hợp server, gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tô Lạc biết thiên hạ hai là bởi vì một ngày nào đó ở trong vườn trường du đãng, nhìn thấy trên quảng trường có một cái đài nhỏ, bạn học của câu lạc bộ cosplay ở trên đó tạo dáng. Tô Lạc cũng xem như là fan anime, nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra bọn họ tạo hình từ đâu. Cho nên hơi chú ý nhiều một chút, mà bởi vì ngừng chân của cô, làm cho một câu dơ trong đó từ trên đài nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến trước mặt cô. Người nọ mặc trường bào, tóc dùng keo vuốt tóc nhiều đến mức nhìn như lau mỡ. Sau đó là một búi tóc buộc cao, anh ta tay phải cầm một cây kiếm gỗ, chuôi kiếm có một vòng tròn, trên đó vẽ hình bát quái thái cực, mà tay trái thì dùng sợi dây ôm một con mèo có vẽ vằn hổ. Mỹ nữ, có hứng thú tham gia câu lạc bộ chúng tôi không? Tô Lạc hơi xấu hổ, cô cũng không phải sinh viên năm nhất. Mặc dù trước đây có thích làm việc này nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới tham gia. Nếu như muốn tham gia, sẽ phải dành một khoảng thời gian lớn cho nó. Hơn nữa, đoàn đội này thoạt nhìn cũng không chuyên nghiệp, đạo cụ gì gì đó đều rất thô sơ. Mọi người cốt gì vậy? Tô Lạc nhìn đoán không ra. Vì vậy hỏi, đây là một trò chơi Internet 3D thiên hạ 2. Trường học chúng ta rất nhiều bạn học đều chơi. Mỹ nữ có muốn vào chơi không? Phong cảnh rất đẹp, rất thích hợp cho con gái. Tô Lạc gật đầu, nam bạn học kia liền thuận thế từ trên bàn bên cạnh cầm mấy tranh tuyên truyền cho cô. Bạn xem đi, phong cảnh rất đẹp, những bức tranh kia có núi xanh nước biếc, bãi cát sóng biển, rừng đào vườn trúc, đủ loại màu sắc mùa xuân. Hình ảnh cổ phong Trung Quốc, làm cho Tô Lạc nghĩ đến vùng sông nước Giang Nam. Khi đó, bạn bè trong uôn ó cuộc grab của cô đủ loại nguyên nhân rời khỏi. Đang trong giai đoạn không có việc gì, vì vậy cũng để tâm một chút, định bụng về tìm hiểu trò chơi này một chút, xem có đáng chơi hay không. Mà nam bạn học kia hiển nhiên nhìn ra Tô Lạc có hứng thú. Bắt đầu hăng hái bừng bừng giảng dài, cái gì trò chơi có 8 chức nghiệp lớn, câu lạc bộ bọn họ cos không đủ. Sau đó nói bọn họ đều là người của server nào, còn thành lập bang, mọi người trong trò chơi kết hôn, nhưng ở bên ngoài vẫn bình thường liên lạc, cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ vân vân. Tô Lạc cắt đứt chàng lải nhải của anh, nhìn câu dơ đang tạo dáng trên đài hỏi, không phải 8 chức nghiệp sao, làm sao nơi này có 9 cái, hơn nữa cô còn chưa nhìn ra là có 2 người là giống nhau. Hì hì, nam bạn học kia cười hắc hắc xong chỉ vào người đang ngẩn người trong góc phòng nói. Cái kia không phải, tầm mắt của Tô Lạc rơi xuống trên người người nọ, chỉ cảm thấy anh ta một người mặc một cái áo choàng nát vụn. Da đen như mực, trên vai đắp hình như là một cây phất trần, mà lúc này người nọ tựa bên tường ngẩn người, dáng rất thoạt nhìn hết sức khôi hài. Chẳng lẽ trong thiên hạ hai cũng có vong linh chức nghiệp? Cái kia là Tạ Ảnh, là bảo bảo của Thái Hư, nói xong nam bạn học này giơ con mèo óp trong tay lên nói. Cùng với bạch hổ này giống nhau, là bảo bảo triệu hồi ra, tôi cốt chính là Thái Hư, cũng tục xưng là yêu đạo, tê tê Tô Lạc chảy mồ hôi, con mèo nhỏ này mà là bạch hổ sao, bạn cũng cùng nhau chơi đi, tôi mở đầu các loại chức nghiệp cho bạn, bạn tới chơi cùng server, tôi mỗi ngày mang bạn đi chơi. Bạn học đạo sĩ kia còn kèm ôm tay áo Tô Lạc. Mức độ nhiệt tình cao đến mức làm cho cô thật sự xấu hổ. Lúc này thấy anh ta còn muốn tiếp tục giới thiệu, Tô Lạc lập tức kiếm cớ chuồn mất, nhưng ngoài miệng hứa hẹn sẽ về lên mạng xem xét, về phần tham gia vào câu lạc bộ bọn họ, tạm thời không cần thiết, đạo sĩ kia được cam đoan của cô cũng rất vui vẻ. Nói cho cô tên server lập bang và số QQ. Để Tô Lạc nếu chơi thì tìm anh, tên của anh ta là cái gì gì đó, mà Tô Lạc trở về phòng ngủ liền lên mạng tìm hiểu trò chơi thiên hạ 2. Cơ bản là nhìn cảnh nền và giới thiệu chức nghiệp cùng với hình ảnh phong cảnh trong trò chơi một chút. Thì động tâm tư, chờ khi cô đem trò chơi tải xuống, lựa chọn server cho mình, bởi vì cảm thấy đạo sĩ kia quá dài dòng quá ồn ào. Cho nên không chọn server giống bọn họ. mà lựa chọn server vừa mới mở không lâu sau bên cạnh nó. Về phần tên của cái kia đạo sĩ, thì sớm quên không còn một mảnh. Về sau, cô cũng thích phong cảnh trong trò chơi, triệt để cáo biệt em gái đạo tặc trong uôn ó bua cáp. Hôm nay, thông báo Huân Y Thảo login, cho cô nhớ tới những ký ức đã từng quên. Hình như, người kia có nói cả trường có mấy trăm bạn học đều cùng một chỗ chơi một server. Tên là Quốc Sắc Thiên Hương, mà cái kia đạo sĩ gọi là cái gì ấy nhỉ? Nó ra sức gãi đầu, tính cái gì thương. Mặc kệ đi, cô cũng nghĩ không ra. Tô Lạc từ trong hồi ức quay về thực tại, thì phát hiện ngồi nghe tiếng gió vẫn đứng ở bên cạnh người cô. Ách, cô đem người ta đứng ở chỗ này lâu như vậy. Bạn nói với ngồi nghe tiếng gió, trò chơi mà thôi, thích không thích, cũng không có ý nghĩa gì. Trải qua chuyện thanh niên, cô sớm đã khám phá hồng trần đắc đạo thành tiên. Chính là trong trò chơi lại thích thì thế nào chứ? Thời gian trôi qua, năm tháng tăng lên, bọn họ đều không có khả năng vẫn ngâm mình ở trong trò chơi. Đều sẽ thoát khỏi trong thế giới trò chơi trở lại quỹ đạo hiện thực. Ngay cả tình cảm không thay đổi cũng đánh không lại áp lực của sự trưởng thành. Huống chi trong trò chơi này khắp nơi đầy rẫy máu chó và gian tình. Tiểu Tam cùng bắt cá hai tay. Cho nên, cho dù cô thích, vậy thì thế nào, cùng lắm thì làm bạn bè. Sau khi mất đi thế giới trò chơi, thật lâu về sau, ngày nghỉ lễ có thể có một tiếng ân cần thăm hỏi. Cũng đã là cảm tình rất khó được. Cô chơi rất nhiều trò chơi trên mạng, cũng đã từng tăng không ít QQ, nhưng rời khỏi trò chơi, những người bạn kia liên hệ liền gần như thành con số không. Rồi dần dần, nói chuyện phiếm ghi lại cũng không còn có đôi câu vài lời. Tô Lạc cảm thấy, cô và Linh Dược, cứ thế này là tốt rồi. Về phần thích, không cần phải nghĩ quá nhiều. Ngồi nghe tiếng gió nói với bạn. GT, bạn nói với ngồi nghe tiếng gió, bê mình xuống chiến trường đây. Bye, bye, nói xong, Tô Lạc nhấn mở thần thạch truyền tống đến Cửu Lê Thái Thú. Ngồi nghe tiếng gió nói với bạn, Tô Lạc không trả lời, mà nhấn mở danh sách bạn tốt nhìn tin tức của Linh Dực một chút. Trên mặt biểu hiện anh ta đang ở trong ba thuộc diễn binh trận pha trộn. Có lẽ là giết được cao hứng. Cho nên anh login lâu như vậy cũng không có làm phiền cô. Vì vậy Tô Lạc khó được chủ động một hồi. Bạn nói với Vũ Nhiên, còn bao lâu thì đi ra? Vũ Nhiên nói với bạn, cùng nhau xin, còn có 200 phần. Bạn nói với Vũ Nhiên, ngay khi Vũ Nhiên xuất chiến chẳng mời cô đội. Hoàng hôn xinh đẹp bắt đầu gào thét ở trong băng, băng hoàng hôn xinh đẹp. Một tuần rồi, đem các đồ đệ ra sân mau, băng cha mày trước khi chết. Dựa vào, muốn chết à? Tô Lạc nhịn không được nở nụ cười đồ đệ của cha mày trước khi chết. Từ buổi tối lên được 21 cấp liền không thấy login. Làm cho anh ta ở trong băng mỗi ngày gào khóc, vì sao lại xui xẻo gặp phải một cái không chơi à? Cố tình khi bắt đầu thu đồ đệ đã hỏi. Tên kia còn lời thề son sắt cam đoan nhất định sẽ chơi tiếp. Cậu chàng chưa hiểu được tâm sự ngàn vạn của sư phụ xong liền lóc cao. Ngày thứ hai, thế nào cũng đợi không được cái kia đồ đệ nói sẽ chơi tiếp nữa rồi. Cho nên, trận tỉ thí này, còn chưa bắt đầu, anh ta cũng đã thua, đồng thời còn trở thành người coi tiền như rác. Về phần đồ đệ của gạch chéo, cực phẩm tiểu bài, login tuy nhiều nhưng thuộc về trường kỳ si ngốc, một vấn đề nhỏ thôi mà nói mãi mới hiểu. Cho nên một tuần trôi qua, cô nàng cũng mới được 44 cấp, còn chưa đạt đến cấp xuất sư. Tiếp tục như vậy, tiểu đồ đệ 61 cấp của hoàng hôn xinh đẹp. Không cần phải đánh cũng nhất định thắng. Cho nên, anh chàng mới khẩn cấp ở trong ồn ào, mà đồ đệ của anh chàng là một thiên cơ. Dưới tình huống thiên cơ bị hài hòa, bộ đồ 60 cấp coi như trong ba chức nghiệp rẻ hơn một chút. Cho nên mọi người tranh cãi ầm ĩ một trận, cuối cùng phân công hợp tác, chuẩn bị cho cô nàng một bộ trấn đán. Thiên cơ sáo trang 60 cấp, băng mở hai đoàn đi 32 bản trà ngựa sờ bò trà sáo trang vòng tay và quần. Sau đó lại có người tổ đoàn đi 56 bản sờ vai. cha mày trước khi chết và tôi là gạch chéo mỗi người ra máu hơn mấy trăm kim. Hoàng hôn xinh đẹp làm sư phụ tâm tình vui vẻ cũng không có keo kiệt. Linh dực tài đại khí thô trợ giúp không ít, đoàn của Tô Lạc trà ngựa cũng ra vòng tay chấn đán. Bảy liều mạng tám tiếp cận, thật đúng là làm ra một bộ chấn đán cho bọn họ. Tô Lạc bày tỏ ý kiến, tại sao trước đây mình lại không được may mắn như vậy nha? Linh dực chết không biết xấu hổ, cần gì, bây giờ em có anh rồi à, Tô Lạc. Được rồi, thật ra những lời này nó thích nghe. Cách chương.